Siêu cấp cưng chiều, chương 1043, Ngộ Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là 3 giờ chiều. Lê Tiếu uể oải ngồi trong phòng khách. Cử ở mãi là điềm báo trước khi ốm nghén. Trên bàn có bà một y ô mai. Nhưng cô không muốn ăn chút nào. Mùi khói dầu trong không khí khá nồng. Truyền đến từ phòng bếp kiểu mở. Hai Lê Tiếu quay lại phòng ngủ. Lên giường nằm ngửa. Nhìn trần nhà mà choáng đầu. Đồ ăn ở Phi Thanh chắc chắn không thể so được với Nam Dương. Cũng không có Thương Úc bên cạnh. Buổi tối đi ngủ cô cảm thấy thật vắng vẻ. Thói quen đã thấm vào tận xương. Một chút thay đổi cũng khiến người ta không thể thích ứng. Lê Tiếu gác tay lên đầu. Chợt thở dài. Nhắm mắt nằm một lúc thì thấy buồn ngủ. Trong lúc suy nghĩ mơ hồ. Cô xoay người nhớ đến một chuyện. Cận Nhung đi đâu rồi? Tất cả tiệm cơm và hàng ăn vặt ở Phi Thành đều tập trung ở phố chợ đêm. 5 giờ chiều mới bắt đầu mở bán. Lê Tiếu nhìn chén cơm. Không cho nhiều hành lá. Hai màu xanh trắng xen nhau. Cảm giác buồn nôn lại dấy lên. Cô đặt hộp ô mai xuống đi vào phòng vệ sinh ngay. Bạch Viêm bưng chén cơm. Nghe tiếng nôn từ bên trong truyền đến mà đơ cả mặt. Cơm anh ta chiên chẳng những có thể lấp bụng mà còn có cả chức năng thúc nôn. Đương nhiên Lê Tiếu không ăn chén cơm kia. Bạch Viêm thưởng luôn cho Tiểu Sửu. Tiểu Sửu bưng chén cơm rồ. Lên, anh Viêm, nhiều cơm thế. Rốt cuộc không phải ăn món hành lá thêm cơm rồi. Bạch Viêm đạp cậu ta. Cút đi, một khi chuyện này xảy ra. 8 phần là có thể lực khác mới vào ở hoặc khiêu khích. Vì năm đó cô và Bạch Viêm chiếm lĩnh Phi Thành. Khu phố và chợ đêm cũng quạnh quẽ tiêu điều như vậy. Tiểu Dần lấy mấy bộ bàn ghế từ trong xe thức ăn của sập cơm chiên ra. Lê Tiếu ngồi xuống rồi quan sát xung quanh. Đối phương có lại lịch gì? Lê Tiếu để trán, một tay ôm dạ dày. Không ngừng nuốt nước bọt áp chế phản ứng buồn nôn. Không lâu sau, cô bảy thấy dễ chịu hơn. Đang tính cầm ô mai lên thì Bạch Viêm bưng chén cơm từ phòng bếp đi đến. Trưa nay em không ăn đờ bảy ược bao nhiêu. Tôi chiên chén cơm cho em. Không cho nhiều hành lá đâu. Ăn vài miếng đi. Đến 5 giờ tôi dẫn em đến chợ đêm hai. Bạch Viêm đang cầm sẻng. Nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt phức tạp và thương cảm. Vật cắt tường mà anh ta lấy làm kiêu ngạo. Quả nhiên bị Thương Thiểu Diễn nuôi hỏng luôn rồi. Tiểu Dần nhìn quanh, cũng không dám lắm miệng. Cầm rẻ lau bàn rồi đi dạo chợ đêm chào hàng. Tiểu Sửu không nghĩ nhiều được như vậy. Khom người gục xuống bàn. Giải thích thắc mắc của Lê Tiếu. Chị, nghe nói họ có 4 người. Hình như lão đại họ Hắc. Tiểu Dần gọi hắn là Daddy Hắc. Hôm qua anh Viêm gặp mặt họ. Bị thuộc hạ phía đối phương đập cho một trận. Vừa dứt lời. Chiếc sẻng xé gió bay tới đập thẳng vào gáy Tiểu Sửu. Ngay sau đó, sập cơm chiên khá yên ắng vang lên tiếng kêu gào nguy hiểm của Bạch Viêm. Tiểu Sửu, cậu muốn chết đúng không? Lê Tiếu chỉ bắt được một điểm quan trọng. Cách chương.